Dược viên tu tiên ký, chương 9, tụ linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục linh tề gồm 4 giai đoạn: tụ linh, cố linh, dưỡng linh và ngưng linh. Tụ linh giúp tạm thời thu hút linh khí, giảm bớt sự bài xích của cơ thể đối với linh khí. Cố linh giữ cho linh khí không tan trong cơ thể. Dưỡng linh biến đổi lượng lớn linh khí tích tụ trong cơ thể thành linh căn. Và ngưng linh là quá trình tinh luyện linh căn, chuyển đổi linh căn hỗn độn thành linh căn thiên nhiên thuần khiết. Vì Lâm Uyển Nhi không có linh căn, cô phải bắt đầu từ bước đầu tiên, làm sạch những ô nhiễm trong cơ thể, giữ cho cơ thể nhẹ nhàng và dùng dược để khiến linh khí có thể tiếp cận cô. May mắn thay, dục linh tề không phải là thuốc viên, không cần sử dụng lò luyện dược hoặc lửa. Chỉ cần chế biến các loại thảo mộc theo một phương pháp nhất định để chiết xuất dung dịch dược liệu và pha chế theo tỷ lệ nhất định, cũng không cần sử dụng linh lực. Hiểu được điều này, Lâm Uyển Nhi cảm thấy nhẹ nhõm. Thực sự, từ khi cô nhận được không gian dược viên này, cô luôn lo lắng liệu mình có thể tận dụng nó hay không và phải giấu giếm, sợ người khác phát hiện. Nhưng bây giờ, sau khi có thời gian nghiên cứu và làm quen với không gian này, cô phát hiện rằng mình có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Lâm Uyển Nhi cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Lâm Uyển Nhi lấy lại tinh thần, cất bảng ngọc dục linh tề vào giá và lấy ra một cuốn sách khác của dược tiên là Giải đáp nhỏ về dược lý. Cuốn sách này trình bày về một số loại thảo dược phổ thông ở cấp độ nhập môn trong tiên giới, và hầu hết các loại thảo dược cần thiết cho giai đoạn ngưng linh đều được đề cập đến. Đối với Lâm Uyển Nhi, thời gian cô đọc sách trôi qua rất nhanh. Cô mới chỉ xem một phần nhỏ nội dung trong bảng ngọc thì tàu đã đến ga. Cô cảm thấy hơi tiếc, cô theo đám đông xuống tàu, nhìn vào điện thoại và thấy đã hơn 4 giờ sáng. Cô tìm một hành lang xanh không có camera giám sát, kiểm tra xung quanh không có người, rồi nhanh chóng bước vào không gian dược viên. Sau khi vào không gian, Lâm Uyển Nhi tìm một chiếc nhẫn chữ vật cấp thấp trong phòng cất giữ bảo vật. Cô không có pháp lực, nên không thể sử dụng những vật phẩm cấp cao hơn, chỉ có thể chọn chiếc nhẫn chữ vật cấp thấp và sử dụng phương pháp đơn giản nhất là nhỏ máu để nhận chủ. Sau khi nhận chủ, cô cho hành lý lớn của mình vào nhẫn chữ vật. Cách chương.